Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 704, chương 704, một chương thánh chỉ chiêu bộ hạ cũ. Một thân lượng lần thứ nhất hoàn toàn vận dụng, hắn thân thể trở nên vạn dặm cao lớn, hai tay ôm lấy cây gậy kia liền xông tới, cùng cái kia kim sắc thành chỉ hung hăng va chạm, vẻn vẹn một kích mà thôi, liền đem cái kia rộng lớn thành trì triệt để đánh nổ. 100.000 ngày binh đều lộn ra ngoài. Rất nhiều đại năng bao quát vị kia hầu gia đồng tử đều là co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Chu Yếm vậy mà như thế mạnh, nát. Chu Yếm thi triển chính là Tề Thiên Thánh Viên Tề Thiên Côn, một chiêu oanh kích bá đạo vô cùng, tùy tiện không bị trói buộc. Cây gậy kia càng biến càng lớn, dần dần có che khuất bầu trời trạng thái. Cứ như vậy hướng phía trước lăn một vòng cũng liền mấy cán nghiền nát hạt đậu. Cái kia 100.000 ngày binh trong một chớp mắt liền bị nghiền nát một mảng lớn. Cái kia cường đại chiến giáp cùng một thân pháp bảo đều không bảo vệ được bọn hắn chu toàn. Trong nháy mắt liền tổn thất gần nửa vương đông hồng mông thụ một mực tại âm thầm tiến hành thu nạp. Khí huyết, linh lực, tinh thần chi lực, nhanh chóng sinh trưởng, hỗn độn tháp cùng hồng mông thụ kết nối dây leo đã đoạn mất hơn phân nửa. Đồng thời còn tại tiếp tục đứt gãy, liền muốn thành công, giống a, con khỉ, trăm vị đại năng thiên tướng bước ra một bước. Một thân uy vũ áo giáp âm vang rung động, cùng nhau duỗi ra một cánh tay liền theo tại cái kia lăn lộn cây gậy phía trên. Cấu trúc một mặt linh quang trường tường tiếp xúc ở giữa những này đại năng sắc mặt cùng nhau biến hóa, không nghĩ tới cây gậy kia phía trên ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh. Trăm người liên thủ vậy mà đều không chịu đựng nổi, bị oanh liên tiếp lui về phía sau. Từng cái khóe miệng đỏ thắm tán loạn sóng xung kích như là đao kiếm đồng dạng quét sạch. Không có vào hư không bên trong đại kỳ toàn bộ bị bẻ gãy. Lanh lợi nát đầy trời đều là bị phong cấm hư không toàn bộ giải khai. Chu Yếm lại động một cái đầu, phát ra rắc thanh âm. Hắn cất bước mà ra, một quyền liền đem một tôn thiên tướng cách chiến giáp cho đánh nát thành huyết vụ. Trở tay chính là một trường, một vị thiên tướng đầu liền bị đánh vào bụng bên trong đến nghiêng về một bên sát phạt. Chu Yếm hổ gặp bầy dê đại khai sát giới, một tay nắm lấy cây gậy kia, một đường quét ngang, rất nhanh liền có mười mấy tôn đại năng bị đánh giết. Máu tươi nhúc nhích, đảo mắt liền quỷ dị biến mất, cái gì thiên binh thiên tướng. Bất quá cẩu thì ta Tử Thiên Cung tướng sĩ binh sĩ mới là thiên binh thiên tướng. Về phần các ngươi, rác rưởi tên giả mạo mà thôi chỉ là đồ dòm, cũng dám kêu gào. Vương Đông cười ha ha, đã thừa nhận bản thân là Tử Thiên Cung người, để một ít người cảm xúc bành trướng, một ít người hận hàm răng ngứa, một ít người hoảng sợ không hiểu. Có như thế một vị tử khí công tử ở bên ngoài lắc lư, chẳng lẽ đại đế hắn lão nhân gia liền mặc kệ sao? Kỳ Lân Nhai bên trong, Lý Lang Phong nhìn phía xa Kinh Lôi Phong Bảo, vô cùng lo lắng cùng nghi hoặc. Huyền Thiên Tượng lại là phi thường khinh bỉ nhìn học trò cưng của mình một chút. Ngươi biết cái củ lạc ngươi cho rằng hiện tại tử đế bệ hạ còn tại trong núi sao? Ngây thơ. Lý Lang Phong cũng không phải ngu xuẩn, vừa nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bệ hạ quả nhiên cơ trí vô song, anh minh thần võ, thiên hạ chí tôn hắn đây là lấy tiến làm lùi, tốt hơn che giấu mình. Đồng thời tiến hành một phen thăm dò a, Chu Yếm xuất thủ càng thêm bá đạo. Một chiêu một thức đều đánh nổ thương khung. Trăm vị đại năng thiên tướng đã bị đánh chết mấy chục tôn, lúc này một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ bạo phát ra, chiến xa bên trong vị kia hầu ra xuất thủ, một con bạch tịnh bàn tay hướng phía Chu Yếm liền ấn tới. Một tay nắm lại có hát trăng bắt sao chi lực, bang, Chu Yếm không sợ hãi chút nào. Trở tay một gậy liền luân ra ngoài, theo một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang, Chu Yếm vạn dặm thân thể có chút lay động một cái, lùi lại ba bước liền ổn định thân hình, lại nhìn vị kia chính là trung ương thánh triều đều quyền cao chức trọng hầu ra vậy mà lùi gấp trăm bước, mỗi một bước chính là trăm ngàn vạn dặm, cuối cùng vậy mà phóng qua yêu giới hải bị đánh đến yêu hoang bên trong. Một cánh tay máu me đầm đìa, nổ tung vô số vết rách một chiêu mà thôi. Này một vị thánh triều hầu gia liền đã bị thương. Ánh mắt của hắn trở nên phá lệ lạnh thấu xương. Con khỉ, ngươi muốn chết bản hầu gia nhất định phải đưa ngươi rút gân lột da. Ăn sống óc khỉ, ai? Ngươi nói lời này liền không đúng. Ngươi là hầu, hắn cũng là khỉ. Tương tiên hà thái cấp A. Vương Đông Chính ở chỗ này âm dương quái khí trêu chọc. Nghe trong lòng người nổi giận, nếu Trung ương Thánh Triều đã xuất thủ, vậy ta Đông Châu Thần Điện liền không tốt che giấu cái này Tử Thiên Cung dư nghiệt. Ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc nhân tâm, vừa vạn hợp tác giết chết, Đông Châu Thần Điện rất nhiều đại năng đứng dậy. Từ xa xôi chi địa vừa xài bước đến, trọn vẹn hơn ngàn tôn đại năng. Mà lại đều là phá lệ cường đại hạng người, ngang nhiên giá lâm, khí tức quá kinh người, quá cuồng bạo. Phía trước nhất xếp thành một hàng năm vị thủ lĩnh, phân biệt đến từ thần tộc, ma tộc, huyết tộc, thi tộc cùng côn tộc, chính là ban đầu ở thông thiên đại thế giới nhấc lên diệt tộc chi chiến dị tộc quân chủ lực này năm. Vị thủ lĩnh lực lượng đều phá lệ cường đại, mỗi một vị đều không kém hơn vị kia Đông Châu Thánh Triều Hầu gia. Cùng lúc đó, Kim Quang Đại Đạo một đầu lại một đầu bày ra, Trung ương Thánh Triều bên kia cũng tiếp tục phát binh, đồng dạng là gần ngàn vị đại năng thiên tướng, lại có 9 chiếc hoa mỹ uy nghiêm chiến xa lộc cộc lái tới. Thình lình chính là cửu vị Võ Huân Hầu gia. Chiến lực đỉnh cao nhất lần này Trung ương Thánh Triều mang đến mấy trăm đỡ thiên la địa võng. Đông Châu Thần Điện cũng chuyển đến từng tòa quỷ dị phong cấm bia đá. Tại Chu Yếm mấy cái nhảy vọt đi vào vô ngân Đông Hải thời điểm, triệt để đem bọn hắn cho vây ở vô biên hải lưu phía trên mênh mông Đông Hải. Bát ngát không bờ, bao quát thiên địa, bốc hơi nhật nguyệt. Tại một mảnh phổ biến nhất Bắc Hạo Hãn đại dương mênh mông phía trên, Vương Đông cùng Chu Yếm bị vây ở trong đó, như là ngư dân trong lưới giấy rụa giao long. 2000 tôn đại năng tại 15 vị thủ lĩnh xuất lĩnh phía dưới đem Vương Đông cùng Chu Yếm đoàn đoàn bao vây. Đây là một cái tử cục, bởi vì lần này không giống phía trước như thế vội vàng. Có đại sát khí đang thức tỉnh, trên trăm kiện tôn giả thiên binh bị mang theo tới. Giờ phút này bị 2000 tôn đại năng cùng một chỗ thôi động, uy lực đã nhảy lên tới đỉnh phong. Cứ như vậy đánh xuống, nhìn một chiêu này chi uy hoàn toàn có thể hủy diệt địa thủy hỏa phong, có phải hay không có chút hung ác rồi. Phía trên nhưng là muốn sống, một vị Võ Huân Hầu gia nhướng mày. Trên người tiểu tử kia còn có chân quý tình báo đâu. Hẳn là có thể có được những cái kia dư nghiệt tin tức. Thần tộc Vũ gia thủ lĩnh lại tại mãn bất tại ý cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Hai người bọn họ nếu là dễ dàng như vậy liền chết, cái kia mới nói rõ bọn hắn có vấn đề đâu. Nếu quả như thật là vị nào truyền nhân hoặc là hậu nhân, loại uy lực này là không chết được. Giống a. Chu Yếm rít lên một tiếng, lại một lần dùng ra ba đầu sáu tay pháp tướng, trong tay cây gậy hóa thành ba cây tráng kiện hữu lực cánh tay phân biệt cầm quấn quanh lôi đình hỏa diễm cùng kim qua dòng lũ. Hắn chủ động xung phong ra ngoài, đuổi theo trăm cái tôn giả thiên binh kích phát lực lượng đối oanh, một lần lại một lần đánh thiên băng địa liệt, một lần lại một lần đánh hải lục trầm luân, vô biên đại dương mênh mông đều bị giảo động. Những cái kia hải tộc, động vật biển kém chút hù chết. Xa xa ngay tại chạy trốn, đến gần những cái kia trước tiên liền hóa thành bột mịn. Liền chút cặn bã đều không có lưu lại. Nơi xa có biến dị tam thủ kim giao tại nhìn ra xa. Kết quả một cái sóng xung kích tới. Này một đầu trung vị thần thú cứ như vậy hiện trường hóa thành một chỗ huyết thủy. Sau đó dung nhập mênh mông đại dương mênh mông bên trong tràng diện quá bốc lửa. Chu yếm ba đầu sáu tay. Hỏa nhãn kim tinh hung hăng xuất kích. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Đầu đồng chán sát. Cốt thép thiết cốt như hắn đều bản thân bị trọng thương. Bị đánh mình đầy thương tích, từng đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Đó là Đông Châu Thần Điện cùng Trung ương Thánh Triều Tôn Giả Thiên Binh. Còn tại không ngừng hội tụ tới, tăng lớn điên cuồng công kích lực đạo, rất tốt. Hầu tử, dùng cái này, Vương Đông cong ngón búng ra. Một tòa quấn quanh lấy nồng đậm hỗn độn khí bảo tháp liền bay ra. Đương nhiên đó là vừa mới triệt để đại viên mãn hỗn độn tháp. Một kiện đại viên mãn vương binh. Chu yếm cười khằng khặc quái gì. Cuồng phong trương dương, một phát bắt được cái kia hỗn độn tháp coi như cục gạch như vậy ra bên ngoài vòng. Mười mấy món tôn giả thiên binh đều bị đánh bay ra ngoài. Từng tôn đại năng bị đánh thành huyết vụ. Trang diện có lật bàn khả năng hỗn độn tháp thật sự là quá mạnh. Tam tầng 16 cơ hồ diễn hóa tam tầng 16 thiên. Hỗn độn khí thời thời khắc khắc lao nhanh như là giang hà. Cả công lẫn thủ, chiến lực kinh người Trung ương Thánh Triều cùng Đông Châu Thần Điện bên trong đồng thời truyền đến. Hừ lạnh thanh âm, có vương giả thiên binh đang thức tỉnh, đảo mắt liền đã đến cực hạn, muốn bộc phát ra cực hạn uy lực một kích. Vương giả đại đạo tàn phá bừa bãi, chấn động Đông Châu, Trung Châu, chết chết chết, cùng tử đế có liên quan tất cả mọi người phải chết, mà hoàng bên kia có. Lực lượng kinh khủng tại bộc phát, từng cái ma hoang chủng tộc, ma tộc thánh địa đều tại phát ra tiếng, sát cơ tàn phá bừa bãi, dù sao lúc trước tử đế đối đầu thật sự là nhiều lắm ma tộc cường đại vạn thần điện bên trong chỉ là một bộ phận mà thôi, giờ phút này ma hoang đại lục có siêu cường giả xuất thủ. Một cây cán đại thương, từng đầu dòng lũ, từng cái hắc thủ ầm vang giáng lâm ngoài ra thần hoang phía trên thần thánh quang mang trong suốt. Quá hừng hực cùng chói lọi, có to lớn thiên sứ hình tượng xuất hiện, sườn sinh trắng noãn đúng đúng cánh chim, tay nâng quang minh thiên cương. Cách trùng điệp thiên địa hướng phía Vương Đông chút xuống vô tận hải lưu ngoài ra huyết hoang phía. Trên biển máu ngập trời, có chí cao vô thượng pháp tướng xuất hiện, cánh chim già thiên ầm vang xuất kích, một đầu huyết sắc trường hà đều có thể tùy tiện hủy diệt đại năng. Đập nát sao trời trong một chớp mắt toàn bộ bát hoang đại thế giới có vô số thế lực lớn. Vô số chủng tộc tại hướng về phía Vương Đông xuất kích. Thề muốn tiêu diệt hắn, vận dụng thủ đoạn cuối cùng, có thể thấy được bọn hắn đối tử đế sợ hãi cùng phẫn hận đối mặt này trùng điệp lực lượng. Đừng nói là nắm giữ vương giả thiên binh Vương Đông cùng Chu Yếm. Liền xem như một vị tôn giả đứng ở chỗ này cũng sẽ bị oanh ngay cả cặn bã đều không thừa. Tràng diện thật là đáng sợ, đã mất đi thiên mạch. Địa mạch, hải mạch, sau đó bát hoang đại thế giới gần như không thể tiếp nhận loại lực lượng này. Từng mảnh nhỏ sơn hà sụp đổ, hải dương khô cạn, thương khung sụp đổ, hóa thành hỗn độn, hư. Ai dám động đến ta Tử Thiên Cung thiếu chủ? Đơn giản tìm đường chết hỏi qua ta tử đế các người sao? Đúng lúc này Trung Châu hạch tâm chỗ sâu nhất thần bí không gian bên trong bạo phát ra bá khí. Tuyệt luân thanh âm, đột nhiên có ngập trời hào quang màu tím bạo phát đi ra. Cắt đứt từng đạo công kích, tại bảo vệ Vương Đông trong mơ hồ có một tôn đại ấn quang mang đột nhiên lóe lên một cái. Bỗng nhiên liền đem Vương Đông cùng Chu Yếm cho Na Di ra Thiên La Địa Võng phong cấm kết giới bên. Trong, đồng thời rời đi đủ loại oanh kích trung tâm Chu Yếm đỉnh đầu Vương Đông bỗng nhiên hai tay lắc một. Cái, đem một trương tử kim thánh chỉ giữ tại ở trong tay. Có kinh thiên động địa đại đế khí tức tại bộc phát. ta chính là Tử Đế truyền nhân Tử Khí công tử, hôm nay lấy Tử Đế chi danh kêu gọi ta bát hoang đại thế giới, thông thiên đại thế giới chi anh hùng hào kiệt, đồng bào huynh đệ, anh linh bất diệt, tân hỏa không thôi, nhưng có người nguyện ý theo ta một trận chiến, thánh chỉ tự nhiên là Tử Đế hư ảnh chi lực ngưng luyện ra. Vương Đông mượn nhờ này hư ảnh chi lực tiến hành hò hét. Thanh âm lập tức truyền khắp nửa cái đại thế giới, bị hù vô số chủng tộc nơm nớp lo sợ, bị Tử Đế uy áp cho nhiếp đến tè ra quần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?